Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1352, quét ngang thiên nhai. Góc truyện audio.com, sinh đôi huynh đệ, đại đảo thuần có điểm mộng bức, thần mẹ nó sinh đôi huynh đệ, ngươi sinh đôi huynh đệ ở đâu đâu? Long mã cửu biến sắc vội vàng quay đầu chiều màn hình nhìn lại, đang xem đến, Lâm Hoan. Còn ở Thanh Châu lộ 58 hào kho hàng sau, Long mã cửu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hừ, tới rồi lúc này ngươi còn tưởng ngấm ngầm giở trò mưu quỷ kế ấu chỉ. Long mã cửu quay đầu chào phúng nói, tiểu gia rõ ràng chơi là dương mưu. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, sắc mặt một ngưng nói, xuất hiện đi, ngoài thân hóa thân. Ca ca hảo trung nhị nga, chẳng sợ như thế khẩn trương thời khắc Lâm Kiều vẫn là bị Lâm Hoan kêu to cấp làm cho thực xấu hổ. Đúng vậy, xác thật thực trung nhị, cái này làm cho ta nhớ tới đông doanh manga anime nhân vật triệu hoán. Thứ gì thời điểm liền hô lên đến đây đi xxx, loại cảm giác này. Thật sự thực trung nhị. Bắc Xuyên Tình Từ cùng Lý Nhược Hề cũng nhịn không được gật đầu phụ họa lên. Lâm Hoan cái chán toát ra tam căn hắc tuyến, dựa tiểu gia ở thực nghiêm túc chiến đấu ai, các ngươi không chỉ có không duy trì ta cổ vũ ta còn ở sau lưng phun tào ta là mấy cái ý tứ a, tiểu gia không cần mặt mũi a, bất quá. Vừa rồi tiếng gào thật sự thực trung nhị sao? Liền ở Lâm Hoan tự hỏi vấn đề này thời điểm, kho hàng, Lâm Hoan đã hóa thành một đoàn màu xanh lá năng lượng tiêu tán, tiếp theo nháy mắt một đoàn màu xanh lá năng lượng ở Lâm Hoan bên cạnh xuất hiện, tiếp theo ngưng tụ thành một cái khác Lâm Hoan. Tư cao rồi, Bắc Xuyên Tình Từ kinh hô lên, thật là lợi hại, Lâm Kiều cùng Lý Nhược Hề cũng hai mắt tỏa ánh sáng kinh hô. Liền tính không hiểu, đông doanh ngữ thường xuyên xem đông doanh tiểu, điện ảnh người cũng sẽ biết tư cao rồi, là có ý tứ gì, chính là hảo bổng thật là lợi hại ý tứ. Cái này đột nhiên xuất hiện, Lâm Hoan. Rõ ràng kinh tới rồi Bắc Xuyên Tình Từ tam nữ, Long mã cử cùng đại đảo thuần càng là như gặp quỷ giống nhau nhìn một cái khác Lâm Hoan, bọn họ tưởng không rõ vì cái gì sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Cái thứ ba giống nhau như đúc người, sao có thể? Long mã cử không dám tin tưởng gào giống nói, không, không phải cái thứ ba, vẫn là kho hàng cái kia. Đại đảo thuần quay đầu lại chỉ vào màn hình hoảng sợ vạn phần nói. Long mã cửu thân mình chấn động, vội vàng quay đầu lại đi nhìn mắt màn hình, quả nhiên, kho hàng chung đã không có, Lâm Hoan. Thân ảnh, đây mới là chân chính The Ring cảm giác quen thuộc a, chẳng sợ thân là trí cường giả, Long mã cửu đáy. Lòng cũng có một cổ hàn khí dâng lên, đối mặt không biết sự vật người thường cũng hảo võ đạo cường giả cũng thế, đều sẽ có sợ hãi cảm, đây là nhân loại bản năng. Ta sinh đôi huynh đệ tới rồi, hiện tại là hai đối hai, lúc này mới công bằng. Lâm Hoan đắc ý cười nói. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, mỗi cách nửa giờ liền có thể sử dụng một lần ngoài thân hóa thân, đồng thời ngoài thân hóa thân có thể liên tục chiến đấu 10 giây trở lên. Có ngoài thân hóa thân ở bên bảo hộ Bắc Xuyên Tình Từ tam nữ, Lâm Hoan liền có thể buông tay cùng Long Mã Cửu, đại đảo thuần nhất chiến. Chí cường giả dù sao cũng là chí cường giả, trải qua ngắn ngủi kinh sợ lúc sau, Long Mã Cửu, đại đảo thuần đã khôi phục chấn định. Hai đối hai lại như thế nào, người khối này phân thân có hay không sức chiến đấu đều khó mà nói. Long mã cửu sắc mặt âm, trầm nói, đại đảo thuần ánh mắt sáng ngời, không sai, này khẳng định là hắn xiếp tựa như phía trước kia nói năng lượng xiềng xích thoạt nhìn kiên cố không phá vỡ nổi, thực tế một chạm vào liền toái, khối này phân thân khẳng định cũng là miệng cọp gan thỏ. Nghe hai người phân tích Lâm Hoan khinh thường cười nói, kia chúng ta liền thử xem. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan mở ra vô địch bao con nhộng, lắc mình liền hướng Long mã cửu công tới. Long mã cửu chúng suy yếu bao con nhộng, giờ phút này đúng là bắt lấy hắn tốt nhất thời cơ. Hừ, ta tới đối phó Lâm Hoan, ngươi đi bắt lấy kia ba nữ nhân. Long mã cửu hừ lạnh một tiếng, dưới chân vừa động liền nghênh hướng Lâm Hoan. Đại đảo thuần cười giữ tợn một tiếng, thẳng đến Bắc Xuyên Tình Tử mà đi. Đường này không thông, ngoài thân hóa thân đem xích tiêu kiếm nắm trong, tay, nhất kiếm liền hướng đại đảo thuần chém tới. Đúng là vô cực kiếm pháp chung nhất kiếm mờ mịt. Ngoài thân hóa thân trừ bỏ không thể sử dụng thành tựu bao con nhộng ở ngoài có được Lâm Hoan toàn bộ võ kỹ, sẽ nhất kiếm mờ mịt hết sức bình thường. Hừ chút tài mọn, đại đảo thuần cười lạnh một tiếng, song đao liên chạm, vô số đao khí hóa thành lưỡi đao thẳng đến, Lâm Hoan. Trước người mà đi, tại đây đồng thời, có 1/3 đao khí vẽ ra vài đạo quỷ dị độ cung, vòng qua, Lâm Hoan. Hướng Bắc Xuyên Tình Từ tam nữ chém tới, Lâm Hoan, sắc mặt khẽ biến, kiếm thế biến đổi, nhất kiếm vô cực tiếp theo chém ra. Xoát, một đạo từ vô số tinh mịn kiếm khí tạo thành kiếm võng xuất hiện, lấy che trời lấp đất chi thế, chắn những cái đó quỷ dị đao khí phía trước. Ầm ầm ầm, liên tục tiếng nổ mạnh vang lên, khủng bố sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán đi ra ngoài. Lâm Hoan, vội vàng đánh ra một cái tường đồng vách sắt thế tam nữ chặn này cổ khí lưu đánh sâu vào. Nguyên bản sắc mặt nhẹ nhàng đại đảo thuần, giờ phút này sắc mặt đã âm trầm xuống dưới. Hắn vốn tưởng rằng cái này Lâm Hoan chỉ là miệng cọp gan thỏ thủ thuật che mắt, không từng tưởng này có được như thế chi cường chiến lực. Bên kia, Lâm Hoan bản tôn đã cùng Long Mã cửu chiến ở bên nhau. Nhất kiếm mờ mịt, nhất kiếm vô tận, nhất kiếm vô cực, vì tốc chiến tốc thắng, Lâm Hoan liên tục chém ra tam kiếm, trong lúc nhất thời hóa thành thực chất kiếm khí tại đây một phương không gian nội tàn sát bừa bãi. Long Mã cửu sắc mặt ngưng trọng múa may trong tay hắc đao, khó khăn lắm ngăn cản ở này tam kiếm. Tuy rằng Long Mã cửu vận dụng phong lâm núi lửa tăng lên tử thần chiến lực nhưng hắn rốt cuộc chúng suy yếu bao con nhộng, thực tế chiến lực như cũ không đủ để chiến thắng Lâm Hoan. Long Mã cửu hiện tại liền gửi hy vọng với đại đảo thuần bên kia có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, sau đó hai người liên thủ đánh chết Lâm Hoan. Lâm Hoan nơi nào sẽ đoán không được hắn ý tưởng. Không cần chờ, ngươi đại đảo quân không thể nào tới giúp ngươi. Cười lạnh một tiếng sau, Lâm Hoan sắc mặt ngưng trọng đem hiên viên kiếm hoành với trước người, sau đó nhất kiếm đẩy ngang đi ra ngoài, chảm thiên kiếm pháp thức thứ nhất. Quét ngang thiên nhai, giọng nói rơi xuống đất một đạo hình cung kiếm khí từ Lâm Hoan phía trước xuất hiện tiếp theo nhanh như tia chớp hướng Long Mã cửu trước ngực chém tới. Này nhất kiếm ra, này một phương thiên địa nội liền vang lên từng trận sấm sét thanh trên mặt. Đất bụi bậm thế nhưng đều phản trọng lực giống nhau rời đi mặt đất huyền phù tới rồi giữa không trung. Hảo cường kiếm khí, Long Mã cửu từ này nhất kiếm trung cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, lập tức liền toàn lực chém ra một đao, sau đó lắc mình bạo lui. Tiếp theo nháy mắt màu đen đao khí liền cùng kia nói hình cung kiếm khí tương ngộ, ngay sau đó, màu đen đao khí liền như băng tuyết gặp nóng bỏng nước sôi giống nhau nháy mắt tiêu tán. Long Mã cửu toàn lực một kích thế nhưng liền một cái hô hấp thời gian cũng chưa chống đỡ được. Long Mã cửu trong lòng tuy kinh, nhưng kia một đao vẫn là thế hắn tranh thủ tới rồi thời gian, giờ phút này hắn đã đi tới Lâm Hoan phía bên phải, hoàn mỹ tránh đi kia nói hình cung kiếm khí công kích phạm vi. Long Mã cửu khóe miệng một câu chào phúng nói, này nhất chiêu uy thế kinh người, nhưng lại bất. Quá như, này, tự còn chưa xuất khẩu kia nói hình cung kiếm khí đột nhiên biến mất giữa không trung bên trong, tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở Long Mã cửu trước người tựa như thoáng hiện giống nhau. Xoát, kiếm khí từ Long Mã cửu bên hông hiện lên, phốc, một đạo huyết vụ phun ra tới, Long Mã cửu thân thể từ bên hông bộ vị một phân thành hai. Chấm, cách chương,